Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Nhện Radio. Nay chúng ta sẽ đến tiếp với tập số 6 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Như vậy là những tình tiết của tập trước rất hấp dẫn. Sau khi mà biết mình bị gọi là gài bẫy ở trong cái cuộc chiến với cả đoàn sói đấy, thì biệt đội Lôi Ảnh đã đến khu vực lấy thảo dược và phân chia phân tán ra. Nhưng rất không may là Lôi đội và Man Quỷ đã bị vây công. Man Quỷ đã bị hạ gục, nhưng Lôi đội vẫn đang ngoan tự chống cường. Hứa Thanh vừa lúc đến thì gặp phải tình cảnh này nên đã dùng tuyệt chiêu giết mất thịt mất 3 người của bên Huyết Ảnh. Hiện giờ đang đối chiến với một gã võ giả luyện khí tầng 5. Liệu rằng kết quả cuộc chiến như thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong những tập này để biết thêm chi tiết. Ok, chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Dưới ánh chiều tà, thân thể thiếu niên làm cho nội tâm Hỏa Nha chấn động. Nếu không phải gã là thập hoang giả lão làng đổi thành người mới, giờ phút này cho dù tu vi vượt qua đối phương cũng sẽ bị hắn chấn nhiếp nhân thần. Coi như là gã, đáy lòng cũng bị thiếu niên này làm cho chấn động, nhưng rất nhanh gã đã nghiền nát bởi phẫn nộ và bi thương của những năm tháng lưu vong. Trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Thằng nhãi con, sẽ lấy răng của người, nhổ từng cái xuống để làm chiến lợi phẩm của ta. Hỏa Nha trầm thấp mở miệng, đồng thời giật quần áo xuống lộ ra nửa người trên gầy còm. Gã không thèm để ý tới lỗ tai thiếu khuyết cùng với cái động trên ngực. Hai tay bấm niệm pháp quyết, sắc mặt lập tức đỏ lên, một tốc hỏa cầu còn khổng lồ hơn lúc trước bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt Hứa Thanh co rút lại thân thể, nhoáng một cái điền di động. Tách ra! Hỏa Nha gầm nhẹ, đại hỏa cầu trong tay lập tức chia hóa thành 5 cái bay thẳng đến vị trí của Hứa Thanh. Thanh âm nổ tung ngay lập tức vang vọng, mặt đất bị ngọn lửa bao vây. Thân ảnh Hứa Thanh bị đốt cháy lần nữa lao ra, như cũ liên tục vung quyền, đánh vỡ bích trướng. Mặc dù bản thân không tránh được bị xung kích bức lui, tăng thêm thương thế, và lại còn hỏa diễm nhiệt độ cao liên tục gây tổn thương, nhưng tốc độ của hắn cũng có không giảm chút nào, sát cơ cũng không giảm bớt. Cứ như vậy hắn lấy lại chiến pháp không tiếc hao tổn bản thân, hắn cùng với Hỏa Nha, hai người chém giết trong rừng, vô cùng kịch liệt. Càng đánh càng kịch liệt. Đúng là Hứa Thanh hoàn toàn không phải đối thủ của Hỏa Nha. Vô luận linh năng hay bích trứng hay hỏa cầu, cái nào cũng đều rất lợi hại. Mà cái trước để cho hắn rất khó áp sát tiếp cận, cái sau của uy lực với hắn rất lớn. Nhưng sức khôi phục của Hứa Thanh lại mạnh kinh người, khiến cho ngay sau khi bị thương, có thể khôi phục rất nhanh, không ảnh hưởng tới chiến lực của hắn. Thể lực của hắn vô cùng dồi dào, mặc dù đau đớn kéo dài thân thể từ từ hình thành hành hạ với tinh thần. Nhưng hắn lớn lên ở xóm nghèo, sớm đã dưỡng thành nhẫn nại vượt xa người thường. Quan trọng nhất là dị chất nồng đậm ẩn chứa bên trong linh năng lại không ảnh hưởng đối với Hứa Thanh. Nhưng đối với Hỏa Nha mà nói thì hoàn toàn bất đồng. Thương thế trên lỗ tai của hắn đã tốt hơn, nhưng thương thế ở ngực lại càng ác liệt, mấu chốt là linh năng của gã. Dù tu vi ngưng khí tầng 5, nhưng gã cũng không cách nào thừa nhận tiêu hao như thế, chỉ có thể bị động hấp thu linh năng bên ngoài để bổ sung. Mà chiến đấu lại vô cùng kịch liệt, Hứa Thanh mang tới áp lực cho gã, khiến cho gã không có bất cứ thời gian nào để hòa hoãn. Kể từ đó dị chất trong cơ thể gã không ngừng tăng lên, tích lũy càng ngày càng nhiều. Hỏa Nha rất nhanh liền từ phẫn nộ biến thành có chút khẩn trương, cho đến cuối cùng thần sắc rõ ràng hiện lên lo lắng. Gã dĩ nhiên phát giác được bản thân không đúng, cũng phát giác được thiếu niên trước mắt này có vấn đề. Đổi thành bất luận kẻ nào ngưng khí tầng 3, kể cả không phải ngưng khí tầng 3, mà là ngưng khí tầng 5 cùng một dạng với gã, đối mặt với hỏa cầu oanh kích như thế cũng sẽ không thể nào thừa nhận đến tận bây giờ, sớm đã hóa thành thây khô mới đúng. Gã tự hỏi dù là chính mình cũng không có khả năng làm được điểm này. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiếu niên trước mặt này nhìn như thương thế nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều thương thế, nhưng tốc độ cùng sức mạnh từ đầu đến cuối đều không có giảm bớt chút nào.

Thân thể lão run rẩy giơ tay lên như muốn bắt một cái gì đó, mà cặp giày màu đỏ kia cũng chậm chậm rơi lên, đi tới trước mặt Lôi Đội hơi cắm xuống. Dường như người nữ không nhìn thấy kia đang ôn nhu ngồi xổm xuống trước người Lôi Đội, để cho cánh tay đang run rẩy của Lôi Đội có thể chạm vào mặt nàng. Nhưng tay của Lôi Đội đảo qua hư vô, không đụng vào cái gì cả, công dã tràng hạ xuống, nước mắt càng nhiều. Chỉ có trong miệng của lão lẩm bẩm, thê lương ở trong lòng nỗi bi thương. Cho đến hồi lâu, phảng phất như có tiếng nữ tử than nhẹ từ hư vô truyền đến, cặp dài màu đỏ chậm rãi thẳng lên, dần dần lui ra phía sau. Cho đến khi thối lui ra ngoài khỏi ba trượng, liền thay đổi phương hướng, lách qua Hứa Thanh, mang theo xương đỏ phía sau đi về phía xa. Hỏi quân ngày về, không có kỳ hạn. Sương mù ẩn hiện tàn khốc, ca khúc theo khói bay ra. Tiếng ca tiếp tục truyền ra, hình như trong u án nhiều hơn đắng chát cùng phiền muộn, càng đi càng xa. Mà sương mù huyết sắc cũng lách qua bên người bọn họ, tựa như dòng chảy bình thường đổ về xa xa. Cho đến khi tiếng ca càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi sương mù hoàn toàn tan biến, tiếng ca cũng chậm chậm tiêu tán. Thân thể Hứa Thanh tại thời khắc này rốt cục khôi phục hành động. Hắn hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo hoảng sợ, trước tiên chính là mạnh mẽ xoay người, nhìn Lôi Đội ngồi ở chỗ kia. Lôi Đội giờ phút này vẫn kinh ngạc nhìn qua xa xa, trong đôi mắt vô thần nước mắt im lặng chảy xuống. Hứa Thanh trầm mặc, lúc đầu vốn có lời muốn hỏi, giờ phút này cũng không cách nào nói ra miệng. Cho đến hồi lâu, Lôi Đội mới nhẹ giọng thì thào. Có phải người thấy rất kỳ quái không? Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu. Lúc trước thập tự từng nói cho người, ta là một trong không nhiều người lắm đã nghe qua tiếng ca. Lôi Đội nhìn phương xa chậm rãi nói nhỏ. Người biết không, tiếng ca ở mảnh cấm khu này rất quỷ dị. Người nghe phần lớn sẽ tử vong, mà người có thể sống trong tiếng ca cực kỳ thừa thớt. Nhưng một khi có thể còn sống sót, như vậy người này sẽ được mảnh cấm khu này tặng một cơ hội, để cho lần tiếp theo khi người đó nghe được tiếng ca này, sẽ thấy được mà người cả đời này họ muốn gặp nhất. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một truyền thuyết, cũng vì truyền thuyết này, ta đã ở bên ngoài nơi địa doanh lặng lẽ chờ đợi mấy chục năm, đợi đến lúc tóc bạc. Thẳng đến hôm nay, ta nhìn thấy. Lôi Đội nói đến đây, cả người hình như thoáng cái già hơn rất nhiều. Nếp nhăn trên mặt lão xuất hiện, một cỗ cảm giác yếu ớt tràn nhập trên người lão. Người có người xa cách âm dương hay không? Hay người muốn gặp? Nếu có, không nên học như ta, không nên ở chỗ này. Nhìn thấy cuối cùng cũng như vậy, đều là công giá tràng. Lôi Đội đắng chát thì thào, hai mắt nhắm nghiền. Nước mắt không ăn được chảy qua trên những nếp nhăn trên mặt lão, nhỏ giọt vào vạt áo. Hứa Thanh im lặng ngẩng đầu, nhìn về nơi tiếng ca biến mất, sâu trong mắt dần dần nổi lên một đoạn hồi ức. Hắn cũng có người muốn gặp. Người hắn rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Có lẽ do tiếng ca, cho nên trong cái phạm vi này, tiếng dị thú gào thét thủy chung cũng không xuất hiện nữa, dường như tiếng ca kia mới chính là chúa tể của mảnh tấm khu này. Sau khi nó xuất hiện, vạn vật đều phải yên lặng. Lôi Đội yên lặng, ngồi đó vẫn nhìn về nơi xa, chỗ đó có một mảnh đen nhánh, không có cái gì. Thần sắc Hứa Thanh có chút phức tạp, sau một lúc bắt đầu lấy mắt đảo qua bốn phương, cuối cùng rơi vào trên lang nha bổng cùng với tấm thuẫn của man quỷ. Thi thể của man quỷ giống với tất cả thi thể nơi đây đều trở thành bụi bặm sau tiếng ca và sương mù rời đi, tựa như chưa từng tồn tại vậy. Mà thập hoang giả thường thường cũng không có thân nhân, cho nên cho dù bọn họ tiêu tán cũng có rất ít người để trong lòng. Coi như là có, cuối cùng cũng sẽ ở năm tháng trôi qua chậm rãi quên đi. Cho đến một vài năm sau, không người biết được, không ai nhớ kỹ. Hứa Thanh bỗng nhiên nghĩ tới trong xóm nghèo, vị giáo thư tiên sinh đối với hắn là coi như tốt kia. Vào lúc bệnh tật gần đất xa trời, đối với đám trẻ bọn họ đã từng nói một câu. Trong lòng có người không thể quên mất là một loại đau khổ, mà được người ghi nhớ trong lòng mới là một loại hạnh phúc. Hứa Thanh không hiểu vào lúc đó, không hiểu lắm những lời này. Nhưng giờ phút này hắn nhìn qua Lôi Đội, hiển nhiên hiểu hàm nghĩa của những lời này. Vì vậy không đi quấy rầy mà lặng lẽ tới nơi thi thể man quỷ từng nằm, xuất đao găm, đào trên mặt đất. Tuy giao thiệp cùng man quỷ không sâu, chuẩn xác mà nói cũng chỉ là mấy ngày.

Thực tế giờ phút này vẫn là đêm tối, liền khiến cho sương mù che lấp còn nhanh hơn nữa. Hứa Thanh muốn tránh đi, nhưng hắn chạy trốn thật lâu vẫn như trước bị sương mù đánh tới. Hắn biết rõ đây là cái gì. Lúc mới đi vào cấm khu, thập tự cùng Loan Nha từng nói qua, nguy hiểm bên trong cấm khu có một loại gọi là sương mù. Nếu như bị sương mù này bao phủ, mọi người bên trong sẽ mất đi phương hướng cuối cùng lạc đường. Và lại đám sương mù này một khi hình thành, thường cần thật lâu mới tự nhiên tản đi. Hứa Thanh cảm thấy mặc dù mình có thể chống cự đến lúc sương mù tán đi, dị chất trong cơ thể không tăng vọt, nhưng lôi đội đang suy yếu thì không được. Nếu bị giam trong đó, không lâu về sau nhất định sẽ bị dị hóa rồi tử vong. Cái này làm cho Hứa Thanh cần phải lui về phía sau, muốn dùng khoảng cách lớn nhất qua sương mù. Nhưng sương mù quá lớn, dù tốc độ của hắn nhanh đi nữa vẫn rơi vào bên trong hoàn cảnh khắp nơi đều là sương mù, không có chỗ để trốn, bị bao phủ bên trong sương mù. Nhưng rất nhanh, chỗ sương mù bao phủ Hứa Thanh lại dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng lộ ra thân ảnh Hứa Thanh đang ngạc nhiên. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân mình. Trong đêm tối, không nhìn rõ bóng dáng, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được sương mù bên người, giờ phút này đang nhanh chóng tràn vào lòng bàn chân của hắn. Thật giống như cái bóng không nhìn thấy kia đang tạo thành một cái vòng xoáy thôn vẹn bốn phía. Tốc độ cắn nuốt này không hề nhanh, và lại không bao lâu liền giống như đã no rồi, không hấp thu nữa, khiến cho sương mù lại bao phủ thân ảnh Hứa Thanh. Nhưng khi cái bóng thôn vẹn xong, liền có một lực lượng phản hồi vào trong cơ thể Hứa Thanh, hội tụ tới hai mắt. Trong mắt, sương mù rậm rạp lại biến thành trong suốt, hoặc là không thể hình dung là nhìn thấu mà là cảm giác. Rõ ràng sương mù vẫn tồn tại như trước, rõ ràng rậm rạp vô cùng, nhưng trong cảm giác của hắn lại chỉ thoáng mơ hồ, xa xa không tới tình cảnh cản trở ánh mắt khiến người ta bị lạc. Cái này khiến cho hô hấp Hứa Thanh dồn dập một chút, cúi đầu nhìn cái bóng không thấy được dưới chân mình. Người, rốt cục là thứ gì? Hứa Thanh nói nhỏ. Sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu, cảm giác bốn phía trầm mặc, nghiêng thân thể bắt đầu di chuyển. Tốc độ không giảm, trong sương mù dày đặc tựa như có một đạo u linh, nhanh như tên bắn vụt qua. Cho đến không lâu sau, trong sương mù rậm rạp, Hứa Thanh thấy được người sống. Đó là hai tên thập hoang giả. Hứa Thanh mơ hồ nhớ kỹ, từng ở trong địa doanh nhìn qua. Hai người này giờ phút này đang cầm tay lôi nhau đi, trong sương mù dày đặc như vậy mù lòa, dần dần từng bước bước về phía trước. Nhưng ở trong cảm giác của Hứa Thanh thì bọn họ tưởng là về phía trước, trên thực tế là đang đi vòng quanh. Hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện cái này, mồ hôi trên trán ồ ồ chảy ra, lộ ra sự căng thẳng cùng tuyệt vọng đối với tương lai. Liếc mắt nhìn hai người này, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái, liền muốn đi khai. Hắn không có sinh ra đồng cảm, hắn sinh hoạt ở cái thế giới tàn khốc này mục đích không phải là cứu người. Song bản thân lại bị cắn trả, ví dụ như trong xóm nghèo, hắn đã thấy qua nhiều. Nhưng đối với người bị che đậy thị giác mà nói, thính lực ở thời điểm này cực kỳ nhạy cảm, cho nên lúc Hứa Thanh cất bước rời đi bọn họ vẫn phát hiện. Thần sắc hai người lập tức lộ ra căng thẳng. Bọn họ không cách nào phân biệt do âm thanh truyền đến là của thú hai người. Vì vậy một người trong đó gầm nhẹ biểu lộ hung tàn như đang muốn dùng cách này để trấn hiếp. Mà một vị khác thì hô to cầu cứu, thậm chí vì hiển lộ thành ý từ trong túi ra xuất ra bạch đan cùng linh tệ. Ngôn từ gần như cầu xin chỉ vì một đường sinh cơ. Bước chân Hứa Thanh ngừng chút, quay lại nhìn bạch đan trong tay người, lại cảm thụ một chút đôi đội đang suy yếu sau lưng. Vì vậy liền suy tư một lúc rồi mở túi ra. Tìm ra một căn ngọn nến châm lên, chỉ là ánh lửa có vẻ yếu ớt, sương mù giống như đang trấn áp, ánh lửa từ từ ảm đạm đi. Thừa dịp có ánh lửa, Hứa Thanh lui ra sau một chút khoảng cách, nhìn hai người cách đó không xa chậm rãi mở miệng. Đi thẳng bên phải 7 bước, lại đi bên trái 10 bước. Theo thanh âm Hứa Thanh truyền vào, thân thể hai tên thập hoang giả kia rung động lắc lư, trên mặt lộ vẻ mừng như điên, hô hấp dồn dập lập tức dựa theo chỉ điểm của Hứa Thanh đi làm. Rất nhanh, tại Hứa Thanh lần lượt mệnh lệnh bên trong, bọn họ rẽ ngang rẽ dọc tránh được chỗ nguy hiểm. Sương mù trước mắt cũng tới gần ánh nến chậm rãi mỏng manh. Cho đến khi bọn họ đi vào phạm vi ánh nến sắp tắt, ánh lửa chiếu rọi, những người như đuôi tái hiện quang minh lập tức liền té nhào vào bên cạnh ngọn nến, tâm tình kích động mãnh liệt sôi trào. Về phần Hứa Thanh, giờ phút này giấu chỗ tối bên cạnh, dù là ánh lửa hơi chiếu rọi nhưng thân ảnh vẫn là mơ hồ. Mặt không cảm xúc nhìn bộ dáng kích động của hai người trước mắt này,

Chỉ là trong lòng Hứa Thanh, không biết có phải mình cảm giác say hay không. Hắn cảm thấy lúc mình bái tạ rời đi, ánh mắt Bách Đại Sư nhìn mình, mang theo chút dò xét. Trên đường đi, tiểu đội Lôi Đình trầm mặc. Sau khi về tới chỗ ở của Lôi đội, Thập Tự cùng Loan Nha rất muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng bị Lôi đội đuổi đi. Cho đến khi bọn họ rời đi, từ bên trong Lôi đội lấy ra phong thư, có một chút thuốc lá. Từ trong túi ra xuất ra một cây tẩu thuốc, nhét vào sau đó bật lửa rít một hơi thật lớn. Khi phun ra khói, lão thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt ân cần của Hứa Thanh, phất tay bên trong tẩu thuốc mở miệng cười. Ở bên trong cấm khu luôn nhớ tới, sau đó trở về hút được một hơi thật là thoải mái. Cái đồ chơi này so với bất kỳ loại thuốc nào đều có tác dụng lớn hơn nhiều. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng. Hôm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho người. Ta bồi chút uống. Lôi đội không để cho Hứa Thanh nói ra, hình như lão không muốn nghe. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lão sau một lúc lâu nhẹ gật đầu. Ăn thịt rắn. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 6 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là... Biết nói thế nào nhỉ? Một cái bức tranh rất là... u tối. Một câu chuyện rất là cảm động. Câu chuyện về Lôi đội. Có lẽ Lôi đội không còn sống được lâu. Nhưng nhân vật chỉ xuất hiện một chút này cũng cho chúng ta thấy được rất nhiều thứ. Những thứ tình cảm không có ở trong cái thế giới này. Có lẽ Lôi đội cũng là một người đa sầu đa cảm hoặc là rất có nhiều thương cảm. Chính là người đã cứu vớt Hứa Thanh, cho Hứa Thanh đi tới đây. Cũng là người chúng ta cũng biết một chút về câu chuyện của Lôi đội với một người thiếu nữ. Và chúng ta không biết đấy là ai. Nhưng truyền thuyết về những người sau khi thấy được sương mù đỏ trong cấm khu có thể gặp được người mình muốn gặp ở lần sau. Chính vì vậy, Lôi đội mới ở lại địa doanh lâu như vậy. Có lẽ Lôi đội chính là một nhân vật rất quan trọng, dẫn đến những ảnh hưởng với Hứa Thanh sâu sắc. Câu chuyện chúng ta tiếp theo sẽ diễn ra thế nào? Quý các bạn hãy đón nghe trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào tạm biệt. Bye bye!